Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các cô đều hiểu rõ. Thậm chí có một thời gian, Kiều Khả Tư còn hoài nghi vì sao mẹ Nhàn như vậy? Sao có thể sinh ra một đứa con gái ngưng Nhàn mụ ngữ? Mẹ Nhàn muốn cậu trở về hẳn là không phải là nhớ cậu. Muốn cậu về nhà xem ra không đơn giản như vậy. Mạc Miệt thay các cô nói ra vấn đề. Không có gì đâu, mẹ mình muốn về gặp bà. Thuận tiện gặp luôn một người đàn ông. Nói như thế nào đây, cái này hẳn là xem mắt. Nhàn mộ ngữ không hề gì tiếp tục ăn mấy miếng salad. Cô biết hai người trước mặt sẽ xuất hiện loại biểu tình gì. Nhưng đây là yêu cầu của mẹ, cô sẽ thập phần hiếu thuận không cự tuyệt. Bởi vì không có lý do gì để cự tuyệt. Cái gì? Xem mắt. Kiều Khả Tư quát to một tiếng. Buổi sáng thứ bảy, Nhàn mộ ngữ bị tiếng kêu chói tai của đồng hồ báo thức bừng tỉnh. Theo lịch thì hôm nay cô làm cơm. Cô rửa mặt chải đầu xong, liền đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho ba người. Rất nhanh hai người còn lại xuất hiện. Mộ ngữ đang làm đồ ăn sáng. Mộ mộ vẫn là tài nghề của cậu tốt nhất. Kiều Khả Tư vừa ăn vừa ca ngợi. Thật muốn mỗi ngày đều có thể ăn đồ cậu nấu. Mạc Nguyệt cười nhạo nói. Mình thấy là người nào đó đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình hơn. Nhan mộ ngữ mỉm cười nhìn hai người, lấy phần của mình, yên lặng hưởng thụ thời gian yên tĩnh. Leng keng, leng keng. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, có chút chói tai. Nhan mộ ngữ nhìn hai người nào đó thay đổi tư thế thoải mái, tiếp tục đấu võ mồm, lát đầu đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là một chàng trai mang đồng phục của công ty chuyển phát nhanh, tuổi khoảng 20, vẻ mặt mỉm cười nhiệt tình. Thật xin lỗi, xin hỏi có Nhan bộ ngữ tiểu thư ở đây không? Là tôi. Nhan bộ ngữ thản nhiên trả lời, trong mắt ẩn sâu một tia nghi hoặc. À vâng, cô có bưu phẩm, xin ký nhận. Chàng trai rút trong túi ra cây bút cùng tờ giấy ký nhận, công thức hóa đưa đến trước mặt cô. Nhan bộ ngữ ký tên xong để nhận được một hộp hình chữ nhật thật to. Phía bên ngoài bọc giấy gói chuyên dụng của đồ chuyển phát nhanh, miệng hộp được băng dán trong suốt dán lại. Chàng trai đơn giản nói câu tạm biệt, ngay lập tức rời đi. Thật là kỳ quái, Nhan bộ ngữ nhìn cái hộp, chỉ có ghi tên họ và địa chỉ người nhận, nhưng lại không có họ tên và địa chỉ người gửi. Nhan bộ ngữ cầm cái hộp, xoay người trở lại phòng ăn. Vừa lúc hai người kia đã dừng chiến đấu, nhìn thấy, Kiều Khả Tư hưng phấn kêu to. Mộ mộ, đó là cái gì thế? Là ai tặng vậy? Rất có thể là người nào đó muốn lấy lòng mộ mộ nên tặng đó mà. So với Kiều Khả Tư, Mạc Nguyệt lạnh nhạt rất nhiều. Đối với người thương tổn bạn mình, Mạnh Vũ Nhiễm, cô không thể nào có ấn tượng tốt. Cho dù cô nhìn ra được, mộ mộ vẫn còn thích anh ta, thậm chí có thể nói là yêu. Nhưng tha thứ cho anh ta lại là một việc khác. Kiều Khả Tư rất nhanh hiểu được người nào đó trong lời nói của Mạc Nguyệt là ai. Hưng phấn giảm đi không ít, miễn cưỡng khoát tay, khinh thường nói. Thật là cũ rích. Thật sự là anh. Nhan mộ ngữ mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng đã nổi lên một chút gợn sóng. Ngồi xuống sofa, lấy con dao từ trong ngăn kéo, mở cái hộp to kia ra. Bên trong là một hộp hình chữ nhật. Mặt trên là một nhãn hiệu nổi tiếng của Ý. Lại mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy dài màu trắng viền tơ. Giờ lên mềm nhẵn giống như tờ lụa, cắt may tinh tế, làm nổi bật lên màu trắng cao quý thanh lịch. Trước ngực còn được thêu thêm mấy bông hoa nhỏ nhỏ, nhu hòa mà dễ thương, lại làm thêm mấy phần xinh đẹp. Đẹp quá, Kiều Khả Tư thốt lên, ánh mắt thưởng thức nhìn chằm chằm chiếc váy. Nhan mộ ngữ lại nghĩ nhiều hơn, có chút nghi hoặc, thật sự là anh tặng sao? Ngay lúc cô không biết thế nào, điện thoại vang lên giải đáp tất cả thắc mắc. Alo, mộ mộ có ở đây không? Đầu bên kia truyền đến thanh âm sang sảng của mẹ Nhan mộ ngữ. À, là mẹ Nhan, mộ mộ có ở đây. Ở gần điện thoại nhất, Kiều Khả Tư nhanh chóng ngọt ngào bắt máy. Kiều Khả Tư quay đầu hướng Nhan mộ ngữ nói. Mộ mộ, điện thoại của cậu. Một bên gọi, một bên làm biểu tình sợ hãi. Mẹ. Nhan mộ ngữ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên kêu một tiếng. Mộ mộ, con có nhận được chuyển phát nhanh của mẹ không? Mẹ Nhan đi thẳng vào vấn đề, hỏi giọng điệu vẫn sảng khoái như vậy. Dạ có. Nhan mộ ngữ gật đầu. Có thích không? Mẹ liếc mắt một cái liền thích. Không đợi Nhan mộ ngữ trả lời, mẹ Nhan nói một hơi. Nếu thích thì lập tức đi thay đồ. 10 giờ gặp nhau ở Sakura Hall. Cái gì? Nhan mộ ngữ có chút phản ứng không kịp. Mộ mộ, không phải con quên hôm nay có buổi xem mắt rồi sao? Mẹ Nhan hỏi, sau đó chuyển giọng. Được rồi, bây giờ nhanh chóng đi thay quần áo, trang điểm xinh đẹp. 10 giờ đến Sakura Hall. Địa chỉ mẹ sẽ gửi qua tin nhắn. 100.000 lần, đừng tới trễ. Mẹ Nhan gắt gao dặn dò thúc giục con gái. Được rồi, không nói nữa, ngay chuẩn bị đi đi. Cạch một tiếng, điện thoại ngắt. Đối với tác phong của mẹ, Nhan mộ ngữ tập mãi cũng thành quen. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tính cách nhu thuận từ nhỏ làm cho cô luôn thuận theo lời nói của mẹ mà thực hiện. Hai người ở bên cạnh nghe được rõ ràng, nhưng nghĩ tới cái gì, nhìn Nhan mộ ngữ trở về phòng. xé mắt. Mạc Nguyệt thì thầm tự hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net